kính vị tình thương, chương 59, xưa nay thủy hỏa khó dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 59, xưa nay thủy hỏa khó đăng. Nam Cung Tĩnh Nữ ngồi dựa vào thân cây, tay trái vòng ra sau cổ Tề Nhan để ôm lấy bả vai nàng. Thân thể Nam Cung Tĩnh Nữ cứng đờ, khẩn trương nhìn Tề Nhan. Làm sao vậy, hình như cổ thần bị quẹt phải. Ta nhìn xem, Tề Nhan cúi đầu, trên cổ nàng thình lình xuất hiện một mảng đỏ đậm, còn có mấy vết thương to bằng ngón tay cái đã sưng vù. Nam Cung Tĩnh Nữ mới vừa ngừng khóc được một lát, nay nước mắt nàng lại lần nữa trào ra. Còn bị thương ở đâu? Nói cho ta được không? Tề Nhan nhẹ giọng trả lời. Thần hiểu rõ trong lòng, điện hạ không cần lo lắng. Thực xin lỗi, bản cung sẽ không chạm vào vết thương của ngươi, ngươi gối lên vai ta nghỉ ngơi một lát đi. Tạ điện hạ, Tề Nhan cũng không từ chối. Rốt cuộc thì đã 10 năm nàng không có cưỡi ngựa, có thể thuần phục một con ngựa ra hoãng đang phát điên đã là cố hết sức, phía sau lưng nàng còn bị thương, dựa vào thân cây thô ráp thực sự rất đau khổ. Tề Nhan gối đầu lên vai Nam Cung Tĩnh Nữ, người sau cố gắng thẳng lưng để Tề Nhan có thể dựa thoải mái hơn. Nam Cung Tĩnh Nữ không ngừng tự trách bản thân, rõ ràng mấy ngày trước đây nàng còn nói sẽ bảo hộ Tề Nhan, nhưng mà hiện tại thì sao? Ngươi nói xem, có phải là bát tự của chúng ta không hợp hay không? Cứ mỗi lần ở bên cạnh bản cung thì ngươi sẽ luôn bị thương hoặc là đổ bệnh. Sao điện hạ lại nói vậy? Không phải là Quan Thiên Ti đã tính toán rồi sao? Bát tự của thần và điện hạ lục hợp, nâng đỡ lẫn nhau, bên nhau đầu bạc. Người Thảo Nguyên không chú ý đến những thứ này, nhưng người Vị Quốc lại rất chú trọng bát tự ngũ hành. Tề Nhan từng đặc biệt xem qua những quyển sách có liên quan đến bát tự, ngũ hành nạp âm của Nam Cung Tĩnh Nữ là thiên thượng hỏa, cũng chính là ngọn lửa tuôn từ thiên đàng. Mà mệnh của Tề Nhan là bình địa mộc, mộc sinh hỏa, chỉ có bình địa mộc mới có thể tiếp cận đoàn lửa trời xuất quỷ nhập thần kia. Xem xét mệnh cách mà nói, Tề Nhan có thể giúp ngọn lửa của Nam Cung Tĩnh Nữ bất diệt không ngừng sinh sôi. Nam Cung Tĩnh Nữ và Tề Nhan thật sự rất xứng đôi vừa lứa. Chỉ tiếc mệnh cách của Thảo Nguyên Vương Tử Khất Nhan A Cổ Lạp là thiên hà thủy. Như nước với lửa, đến chết mới thôi. Điện hạ, hả, điện hạ có đặc biệt chán ghét ai không? Nam Cung Tĩnh Nữ suy nghĩ, trả lời. Nếu như bắt buộc phải chọn thì hẳn là Lục Ca. Tính tình Lục điện hạ có chút bướng bỉnh ngỗ ngược. Bản cung và Lục Ca đi tới tình trạng như vậy cũng không hoàn toàn vì tính cách của hắn. Kỳ thật trong số rất nhiều tỷ muội, hẳn là bản cung phải thân cận với Lục Ca nhất. Mẫu phi của Lục Ca là Lương Phi Nương Nương, cũng chính là tộc muội của mẫu hậu. Nói đến chuyện này, bản cung còn phải kêu mẫu phi Lục Ca một tiếng di mẫu. Khi còn nhỏ, bản cung thường đến chỗ Lương Phi Nương Nương, trong Vị Ương cung có một bức họa về mẫu hậu do phụ hoàng tự mình vẽ, gương mặt của Lương Phi Nương Nương giống mẫu hậu đến ba phần. Khi còn không hiểu chuyện, bản cung từng trộm tưởng tượng Lương Phi Nương Nương thành mẫu hậu của mình. Nghe đến đó, lòng Tề Nhan chấn động, e rằng giờ này bức họa kia đã không còn. Bức họa của Hoàng hậu Nương Nương treo ở đâu? Vì sao thần chưa bao giờ thấy qua? Là phụ hoàng vẽ khi người còn niên thiếu, đã có chút cũ rồi. Bản cung sợ treo lên thì cũ nên mới cất đi, thỉnh thoảng thì lấy ra nhìn xem. Tề Nhan trầm mặc một lúc lâu, hỏi. Sau này thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa điện hạ và Lục điện hạ đã xảy ra chuyện gì? Nàng cần nhân cơ hội này tìm hiểu rõ ân oán giữa Nam Cung Liệt và Nam Cung Tĩnh Nữ. Con ngựa nổi điên có phải là do Nam Cung Liệt động tay hay không? Nếu như thật sự là Nam Cung Liệt làm, hắn phải trốn rất xa để phủi sạch hiềm nghi mới phải, vì sao còn chủ động trêu chọc. Tề Nhan trái lo phải nghĩ, cuối cùng vẫn không nói chuyện Nam Cung Liệt dùng ná bắn ngựa cho Nam Cung Tĩnh Nữ nghe. Thứ nhất, con ngựa đã chết nên không có đối chứng. Thứ hai, tư thế Nam Cung Liệt ngay lúc đó vừa lúc là điểm mù, chỉ có một mình Tề Nhan nhìn thấy. Thứ ba, hiện tại nàng còn không đoán ra Nam Cung Liệt làm vậy là nhằm vào mình hay vẫn là Nam Cung Tĩnh Nữ. Lúc ấy nàng và Nam Cung Liệt bốn mắt nhìn nhau, đối phương xác định nàng nhìn thấy rồi mới ra tay. Lấy tính tình của Nam Cung Tĩnh Nữ, nếu như nàng ấy biết chân tướng chuyện này, nhất định sẽ nháo cho long trời lở đất. Hai bên đều là hoàng tử, một khi nháo đến tình trạng không thể vãn hồi, nói không chừng Nam Cung Nhượng sẽ đem nội thần là nàng trở thành người chịu tội thay. Bồi nhọ hoàng tử, châm ngòi huynh muội không hòa hợp, nàng thật sự không gánh nổi những tội danh này. Nam Cung Tĩnh Nữ thoát khỏi hồi ức nói. Bản cung cũng không nhớ rõ từ khi nào mà Lục Ca trở nên kiêu ngạo ương ngạnh như vậy, thế nhưng hắn không thường xuyên trêu cợt ta. Hắn lúc nào cũng bắt nạt nhị tỷ, lão bát và lão cửu, thậm chí còn chế nhạo ngũ ca. Lúc đầu Lục Ca không hề cố kỵ, nhưng dần dà mọi người đều xa lánh hắn, hôm giao thừa không phải ngươi cũng nhìn thấy rồi sao? Ngoại trừ mấy vị hoàng huynh lớn tuổi ra, mọi người đều rất sợ hắn. Nghe thấy, Tề Nhan thở dài, Nam Cung Tĩnh Nữ quan tâm nói. Nếu mệt thì ngươi gối lên vai bản cung ngủ một lát đi. Ừ, Tề Nhan dựa vào Nam Cung Tĩnh Nữ và nhắm hai mắt lại, nhưng nàng cũng không có dự định thật sự ngủ, nàng chỉ là cần an tĩnh tự hỏi bước tiếp theo trong kế hoạch mà thôi. Mọi thứ của nàng đều phụ thuộc vào Nam Cung Tĩnh Nữ, nếu muốn báo thù, nàng nhất định phải để nàng ấy sống sót đến cuối cùng. Tuy Nam Cung Tĩnh Nữ là con vợ cả nhưng nàng ấy cũng chỉ là một công chúa, rốt cuộc là ai muốn mệnh nàng ấy? Điện hạ, hả, nhớ phải bỏ thêm lá cây ẩm vào lửa. Bản cung đã biết, ngươi yên tâm ngủ đi, không cho nói nữa. Binh lính tới thì nhất định phải đánh thức ta. Chấm, đã biết. Bên kia, Nam Cung Nhượng biết được ngựa Nam Cung Tĩnh Nữ nổi điên chạy loạn thì giận tím mặt. Hắn lập tức ra lệnh xử lý mấy thị vệ đuổi theo trước đó, bởi vì bọn họ chẳng tìm thấy người đâu. Hắn liền cho ngừng săn thú, chỉ để lại 2.000 tinh binh bảo hộ mình, lệnh tất cả những người còn lại ra ngoài tìm Nam Cung Tĩnh Nữ. Đội ngũ hơn 8.000 người triển khai truy quét, rất nhanh đã có người phát hiện sâu trong rừng rậm có một làn khói bốc lên. Mấy trăm người cưỡi khoái mã hòa tốc chạy tới, hiện tại cách thời điểm xảy ra chuyện cũng chưa đến một canh giờ. Nghe được tiếng vó ngựa, ầm ầm, thần sắc Nam Cung Tĩnh Nữ vui vẻ, nàng quay đầu nhìn Tề Nhan đang yên lặng. Ngủ say, ở bên kia tìm được rồi, tìm thấy điện hạ rồi. Tề Nhan vẫn nhắm mắt lại, hiện tại còn không phải là lúc nàng tỉnh lại. Nàng biết rõ quy củ của hoàng thất Nam Cung Nhượng tự mình lập nên. Vấn trách chế, rằng mỗi ngự y đều sẽ đặc biệt phụ trách vài thành viên hoàng thất. Ngự y phụ trách trần trị cho Tề Nhan và Nam Cung Tĩnh Nữ là Đinh Dậu, mà hắn cũng đi theo chuyến đi lần này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về, Nam Cung Nhượng tất nhiên sẽ dò hỏi nguyên do, nàng cảm thấy vẫn nên để Nam Cung Tĩnh Nữ đi ứng phó, bản thân thì... Hôn mê, trước, vài tên thị vệ xoay người xuống ngựa quỳ ở trước mặt Nam Cung Tĩnh Nữ. Tham kiến điện hạ, mặt tướng hộ giá bất lực xin điện hạ thứ tội. Tề Nhan, tỉnh lại đi. Nam Cung Tĩnh Nữ lay Tề Nhan, lại phát hiện đối phương đã hôn mê. Người tới, mau nâng phò mã quay về đại doanh, truyền ngự y, vâng. Thấy Nam Cung Tĩnh Nữ tuy có chút chật vật nhưng cũng không bị thương, bọn binh lính giữa sân đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Báo, binh lính phi ngựa hồi báo. Khởi tấu bệ hạ, đã tìm thấy Chăn Chăn điện hạ ở trong rừng. Công chúa có bị thương hay không? Người đâu? Nam Cung Nhượng đứng dậy bước ra ngoài trướng. Điện hạ Hồng Phúc Tề Thiên vẫn chưa bị thương, nhưng phò mã bị thương rất nặng, hiện giờ đã hôn mê bất tỉnh. Tiểu nhân phi ngựa hồi báo trước, đội ngũ hộ tống điện hạ đi ở phía sau. Con ta không sao thì tốt rồi. Bạch Chỉ chạy như bay đến bên cạnh Nam Cung Xu Nữ. Điện hạ, tiểu điện hạ đã trở lại. Đầu gối Nam Cung Xu Nữ mềm nhũn, cũng may Bách Hợp và Thược Dược kịp thời đỡ nàng. Điện hạ cẩn thận, điện hạ bảo trọng, nô thì nghe nói tiểu điện hạ không có bị thương, chỉ là phò mã gia đã hôn mê bất tỉnh, người bị nâng trở lại, hiện tại ngự y còn đang trần trị đây. Cùng bản cung đi xem. Vâng, Nam Cung Xu Nữ biết Nam Cung Tĩnh Nữ không rõ tung tích thì suýt nữa ngất đi, đáng tiếc nàng không biết cưỡi ngựa nên không thể tự mình đi tìm, chỉ có thể không ngừng đi đi lại lại ở trong lều cầu nguyện cho Nam Cung Tĩnh Nữ. Đinh Dậu quỳ gối trước giường Tề Nhan, Nam Cung Tĩnh Nữ và Nam Cung Nhượng đứng sau lưng hắn, làm lưng hắn như bị kim chích. Tuy là nữ tử nhưng Tề Nhan đã dùng cấm dược để khắc chế đặc thù của nữ tử. Nếu hình xăm lang vương trên ngực nàng bị bại lộ, bọn họ sẽ bị chém đầu. Hắn đặt đầu ngón tay đang run rẩy lên mạch đập Tề Nhan, lại lật mí mắt của nàng lên xem, trong lòng chấn động, người này vậy mà giả vờ hôn mê. Nàng đang tính toán cái gì đây? Đinh Dậu âm thầm nhéo tay Tề Nhan, đã đến lúc ngươi tỉnh rồi, bằng không ta sẽ phải cởi Yota Quy Upsilon ớ huyền y áo kiểm tra thương tích cho ngươi. Tề Nhan vẫn không nhúc nhích, mặc cho Đinh Dậu tùy cơ ứng biến. Nam Cung Tĩnh Nữ lo lắng hỏi, ngự y, phò mã thế nào? Đinh Dậu xoay người sang chỗ khác quỳ đối mặt Nam Cung Tĩnh Nữ rồi hồi bẩm. Phò mã ra chỉ kiệt sức ngất đi, không có nguy hiểm đến tính mạng, thần vẫn nên trần trị cho điện hạ trước vậy. Nam Cung Nhượng cũng nói, con ta bị thương ở đâu, kêu ngự y nhìn cho ngươi trước đi. Nam Cung Tĩnh Nữ rơm rớm nước mắt đau thương nói. Phụ hoàng, nhi thần cũng không có bị thương, lúc cuối Tề Nhan dùng thân thể của mình bảo vệ nhi thần nên mới biến thành như vậy. Ánh mắt Nam Cung Nhượng có chút bất ngờ, khó được phò mã chân thành, chờ hắn tỉnh lại chấm sẽ trọng thưởng. Nam Cung Tĩnh Nữ nghe vậy thì có chút hụt hẫng trong lòng, nhưng nàng vẫn thay Tề Nhan cảm tạ. Tiểu muội, Nam Cung Xu Nữ vọt vào lều trại, nhìn thấy Nam Cung Nhượng cũng ở đây thì vội vàng dừng bước. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. nhị tỷ, Nam Cung Tĩnh Nữ bĩu môi như muốn khóc, Nam Cung Nhượng thấy vậy thì đau lòng không thôi, nói cho phụ hoàng nghe xem, đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nam Cung Tĩnh Nữ hít hít cái mũi, hiện tại nhi thần không muốn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Nhan còn đang hôn mê, nàng cái gì cũng không muốn nói, không muốn làm, chỉ muốn canh giữ ở mép giường chờ người này tỉnh lại. Nam Cung Nhượng than nhẹ một tiếng, thôi, ngươi không sao thì phụ hoàng an tâm rồi, lát nữa để ngự y xem cho ngươi. Chờ ngươi nghỉ ngơi tốt rồi lại nói cho phụ hoàng cũng không muộn, phụ hoàng đi trước. Nam Cung Xu Nữ tiễn Nam Cung Nhượng đến cửa, nhi thần cung tiễn phụ hoàng, an ủi muội muội ngươi. Vâng, Nam Cung Xu Nữ vừa quay về lều thì Nam Cung Tĩnh Nữ đã bổ nhào vào lòng ngực nàng thương tâm khóc thành tiếng, Nam Cung Xu Nữ nghe vậy cũng đỏ hốc mắt. Nàng nhẹ nhàng vỗ lưng cho Nam Cung Tĩnh Nữ từng chút một an ủi. Ngươi không có việc gì là được, sau này không cho cưỡi ngựa nữa. Vừa dứt lời, Nam Cung Tĩnh Nữ đột nhiên ngẩng đầu. Làm sao không có việc gì, Tề Nhan vì cứu ta đến bây giờ còn chưa tỉnh lại đây. Giờ khắc này, Nam Cung Tĩnh Nữ từ tận đáy lòng thương cho Tề Nhan, chẳng những là bởi vì hắn bị thương. Nàng phát hiện ngoại trừ mình ra, tất cả mọi người đều không thèm để ý Tề Nhan sống hay chết. Phụ hoàng như thế cũng liền thôi, ngay cả nhị thì cũng như vậy, một câu quan tâm cũng không có. Đối diện với ánh mắt bất mãn của muội muội, Nam Cung Xu Nữ trăm lời khó biện giải. Nàng là nữ tử mà Tề Nhan là nam nữ, thân phận lại cách biệt, ngầm quan tâm vài câu cũng thôi. Hiện tại, trong ngoài lều trại đều có rất nhiều ngoại thần và nô tỳ, nàng làm sao có thể mở miệng. Nàng đành phải lấy khăn lụa lau nước mắt cho Nam Cung Tĩnh Nữ, dịu dàng nói. Muội phu cắt nhân thiên tướng, nhất định sẽ không sao. Đều do ta, không dành cưỡi ngựa mà còn cậy mạnh, nếu không phải ta thì Tề Nhan cũng sẽ không như vậy. Sẽ không ai nghĩ như thế, ta tin tưởng muội phu cũng sẽ không trách cứ ngươi. Đinh Dậu rũ ra bao ngân châm, nói với hai vị công chúa. Hai vị điện hạ, thần phải châm cứu cho phò mã gia, sau đó còn phải kiểm tra xem trên người phò mã gia có ngoại thương khác hay không, thần cả gan mời hai vị điện hạ rời bước. Nam Cung Xu Nữ dắt tay Nam Cung Tĩnh Nữ, ngươi tới chướng bản cung nghỉ ngơi trong chốc lát đi, ta giúp ngươi nhìn xem có bị thương hay không, còn phải đổi sang một bộ xiêm y khác. Nam Cung Tĩnh Nữ lưu luyến mỗi bước đi, Đinh Dậu tiếp tục phân phó. Chư vị cũng đều lui ra đi, bản quan cần an tĩnh để hành châm, đừng tới quấy rầy. Vâng, đến khi cung tỳ cuối cùng rời khỏi lều trại, mảnh cửa cũng được buông xuống, Đinh Dậu mới dán đến bên tai Tề Nhan rồi thấp giọng nói. Mọi người đều đi rồi. Lúc này Tề Nhan mới mở mắt quay đầu gượng cười với Đinh Dậu. Đinh Dậu cảm thấy bất đắc dĩ, dùng âm thanh chỉ hai người có thể nghe được giận dữ nói. Ngươi điên rồi sao, tình huống như vậy còn giả vờ hôn mê, dọa ta đổ một thân mồ hôi. Ta tin tưởng ngươi, một câu liền vuốt phẳng cảm xúc trong lòng Đinh Dậu, thậm chí làm hắn cảm thấy nỗ lực trong suốt 6 năm nay không có uổng phí. Ít nhất là hắn thật sự giúp được nàng, không phải sao? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đinh Dậu mới không tin, lấy tay cưỡi ngựa của Tề Nhan nàng chắc chắn sẽ không bị ngã thảm như vậy, nhất định là nàng muốn mượn chuyện này để đạt được mục đích nào đó. Việc này nói ra thì rất dài, ngày khác ta sẽ nói cặn kẽ cho ngươi. Được, sau lưng ta bị thương, ngươi giúp ta xử lý một chút đi. Đinh Dậu xoay người sang chỗ khác, khẩn trương nhìn chăm chăm cửa lều trải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía sau truyền đến một vài âm thanh nhỏ nhặt, Tề Nhan thoải mái cởi Yota A Sắc Xích Ma viết thường trong, trần trụi leo lên giường. Được rồi, nhìn thấy lưng Tề Nhan, Đinh Dậu hít hà một hơi. Ngươi thật sự bị thương à, nhỏ giọng một chút, Đinh Dậu ngồi xổm, nói bên tai Tề Nhan. Sau lưng ngươi đều bầm tím, ngươi thật sự ngã sao? Tề Nhan thấp giọng đáp, ta cũng không có cách khác, Tề Nhan xuất thân nhà nông, không có khả năng biết cưỡi ngựa. Ngươi từ từ, ta chườm khăn nóng một chút. Được, Đinh Dậu bưng một chậu nước ấm tới, đặt mấy cái khăn sạch vào thau, vắt một nửa rồi đặt từng cái lên lưng Tề Nhan. Tề Nhan đau đến cắn răng, ráng nhịn một chút, nhiều vết bầm như vậy, phải đắp nóng rồi mới xoa tan được. Thừa dịp chườm khăn nóng, Đinh Dậu lại lau vết máu trên mặt Tề Nhan, đau lòng nói. Miệng vết thương bên má trái quá dài, e rằng sẽ để lại sẹo. Tề Nhan đạm nhiên trả lời, cứ vậy đi cũng chẳng sao cả. Tề Nhan, hả, để hôm khác ta xin chủ nhân phương thuốc tẩy da, xóa hình xăm ở ngực ngươi. Hình xăm lang vương trên ngực Tề Nhan chỉ có nam tử vương tộc trực hệ xanh Lê Bộ mới xứng có được. Năm đó Tề Nhan còn nhỏ, còn có thể luyến tiếc ấn ký của gia tộc, nhưng hôm nay nàng đã bị cuốn vào trung tâm cơn lốc, lấy tính tình cẩn thận của nàng, làm sao sẽ để mặc trên người mình lưu lại dấu vết như vậy. cách chương.